Đại đường sông Long truyện tập thứ 69 hồi 90. Khâu Trọng đang định hành động thì Từ Tử Lăng lại kéo tay gã lại. Đang ngạc nhiên thì Từ Tử Lăng đã ghé miệng nói: Trọng thiếu gia chớ mù quên hiện giờ đang phải tranh hùng thiên hạ chứ không phải bắt cướp đấu làng, muốn đánh cũng phải có chút sách lược mới được. Khâu Trọng ngây người nói: Người có diệu kế gì chưa? Từ Tử Lăng hà giọng nói: Ngươi còn nhớ chiếc thuyền chúng ta đi từ Cổ Giang về Ba Lăng không? Đầu thuyền có mũi nhọn bằng thép, nếu như tốc độ đủ nhanh, bảo đảm có thể đâm cho chiếc thuyền lớn này gãy làm đôi. Khâu Trọng mừng rỡ nói: Ê, tên tiểu tử này kỳ thực còn tâm lăng thủ lạc hơn cả ta nữa. Bình thường thì lại giả bộ như đạo đức, học tiên sinh đạm bạc danh lợi. Ngươi không cảm thấy đêm nay mình rất bất bình thường ư? Từ Tử Lăng bực dọc nói: Nhanh lên đi. Bốc Thiên Chí vẫn lưu lại trên thuyền, bị hai gã đánh thức dậy. Khi hiểu rõ là chuyện gì, liền động dung nói: Ê, để ta bảo người lập tức thông báo cho Hương tướng quân, nếu có thể bắt sống được Chu Mi thì thật chẳng khác gì phế đi một cánh tay của Chu Sáng rồi. Khâu Trọng nói: Địch nhân không phải là tiết kiệm đèn dầu đâu, mà nhất định là đã bố trí người ngầm giám thị trên bờ. Các người kéo thiên quân dặn mã tới đây, bọn chúng mà không chạy mới là lạ đó. Phó bang chủ chỉ cần làm theo kế hoạch của chúng ta là được. Ông phụ trách điều khiển thuyền, chúng ta phụ trách xuống nước bắt người. Cái này gọi là phân công hợp tác, ông đã hiểu chưa? Từ Tử Lăng chợt lên tiếng nói: Chu Mi rất lợi hại ạ. Bốc Thiên Chí vừa gật đầu biểu thị đồng ý với đề nghị của Khấu Trọng, đồng thời trả lời Từ Tử Lăng: Chu Mi chính là bộ não của Chu Sáng, dung mạo như hoa, lòng dạ lại độc như sợ hiết. Không biết đã có bao nhiêu anh hùng hảo hán phải nuốt hận mà chết dưới lưu dân tụ của ả rồi. Khấu Trọng cười cười: Ở dưới nước thì làm gì được có cái gì gọi là lưu dân tụ chứ. Lần này xem ả ta dung mạo như thế nào, độc xà như sợ hiết thế nào. Bốc Thiên Chí đột nhiên thở dài than: Hai vị công tử chẳng những hành sự ngoài dự liệu của người ta, mà phương pháp cũng thần diệu vô song. Bốc Thiên Chí này được lĩnh giáo rồi. Nói đoạn lập tức gọi thủ hạ đến, lặng lẽ nhổ neo cho thuyền đi về phía thượng du. Chiến thuyền chậm chậm quay đầu, hơn trăm chiến sĩ cự kình bang trên thuyền ai nấy đều thủ sẵn cung tên, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu lên đối phương. 12 chiếc máy bắn đá lớn cũng đã sẵn sàng xạ kích. Từ khi giết chết được Nhậm Thiếu Danh, đám băng chúng cự kình bang đều tôn kính hai gã như thần minh. Lúc này được hành sự cho hai gã, tự nhiên là sĩ khí bốc cao ngút trời, tinh thần phấn chấn vô song. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đứng trên đài cao, chỉ điểm vị trí của các mục tiêu. Bốc Thiên Chí thì không ngừng phát ra các hiệu lệnh, điều khiển chiến thuyền từ từ tiến lên. Trên sông yên tĩnh phi thường, chỉ có tiếng sóng vỗ mạn thuyền nghe ì ọp, khiến cho người ta cảm nhận được bước chân mãi không ngừng nghỉ của tự nhiên. Trên trời ánh trăng chiếu rọi, dưới sông lấp lánh ánh vàng. Mấy trăm chiếc thuyền neo đậu ở đây, không hề biết được sẽ có một trận chiến lập tức diễn ra ngay bây giờ. Khi còn cách chiếc thuyền lớn đậu ngoài xa chừng 200 trượng, chiếc thuyền đảo một vòng rồi nhắm thẳng mục tiêu, gia tăng tốc độ lao tới. Khâu Trọng nói với Từ Tử Lăng: Muốn tranh bá thiên hạ, tức phải mở rộng thu nạp nhân tài, bằng không dù có đủ điều kiện diệu kế như thế nào, chúng ta cũng không có năng lực thi hành. Từ Tử Lăng nhìn cánh buồm căng cứng, trầm mặc không nói gì. Khâu Trọng không nén nổi tò mò hỏi: Sao Tiểu Lăng, người đêm nay lại tích cực như vậy? Từ Tử Lăng ngưng một quan sát chiếc thuyền lớn trước mặt, trầm giọng nói: Ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta trên thế gian này, ta đã hứa sẽ giúp ngươi lấy được Dương Công Bảo Khố, làm sao không tích cực cho được? Khâu Trọng cảm thấy trong lòng ấm áp không nói nên lời. Từ Tử Lăng đặt tay lên vai gã, nhẹ giọng nói: Đồng thời cũng gì, Tấu tỷ, những kẻ này đã có thể bố trí nội giám trong phủ của Hương tiểu tử. Đương nhiên chúng ta cũng biết rõ quan hệ của tỷ ấy và chúng ta. Giả như bọn chúng không thể làm gì được, chúng ta nói không chừng sẽ ra tay với Tấu tỷ. Thế nên ta mới nảy ra ý bắt sống một hai tên cầm đầu bọn chúng giao cho Hương tiểu tử, dụng hình bức cung, tìm ra tên nội gián đó là ai. Như vậy thì an toàn của Tố Tỷ mới được bảo đảm. Chiếc thuyền mỗi lúc một tăng tốc độ phá sông lướt đi trên sông, lao thẳng về phía con thuyền lớn trước mặt. Địch nhân lúc này mới biết có điều không ổn, vội vàng báo động khắp thuyền. Nhân ảnh chạy đi chạy lại như mắc cưỡi, song giờ đã quá muộn để thay điều mà vận mệnh sắp chụp lên đầu bọn chúng. Sự yên tĩnh cơ hồ như thần thánh cũng không thể xâm phạm của dòng sông về đêm lập tức bị phá vỡ. Bốc Thường Chí hô vang, động thủ! Cự thạch phi tiễn lập tức đổ xuống như mưa, nhất thời tiếng la hét làm chấn động cả một góc trời. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng xuất thủ bắn ra những mũi tên đầy kình lực. Giữa tiếng ván gỗ vỡ vụn, tiếng cột bồm gãy đoạn, tiếng địch nhân trúng tiểu tiễn kêu lên thảm khốc, chợt vang lên một tiếng ầm chấn động cả mặt sông. Đầu mũi thuyền bịch sắt đâm thẳng vào nơi yếu nhược nhất bên mạn phải của chiếc thuyền đối phương, như một con bò điên hút vào đối thủ của nó. Tiếng ván gỗ vỡ nát vang lên liên tiếp, thuyền địch lập tức chuyển động quay tròn theo hướng ngược lại. Chiến thuyền cũng đột nhiên nghiêng lệch sang một bên, tiếng ma sát giữa hai con thuyền rít lên chói tai. Sau khi lướt qua đầu thuyền đối phương, chiến thuyền liền đảo một vòng quay ra, khôi phục lại sự cân bằng ban đầu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tung mình lao vút lên, vượt qua khoảng cách giữa hai con thuyền, bổ người lao lên chiếc thuyền địch dù bị thủng một lỗ lớn vẫn còn đang lượn tròn kia. Địch nhân loạn như kiến vỡ tổ, đèn đuốc tắt hết, cũng không biết đã có bao nhiêu tên bị rơi xuống nước nữa. Những người ở trên những thuyền xung quanh đều giật mình tỉnh giấc, tiếng ồn ào huyên náo vang khắp mặt sông. Khi Khấu Trọng hạ thân xuống đài cao của thuyền địch thì nó đã bắt đầu chìm nghiêng xuống. Địch nhân căn bản không có tâm trạng chiến đấu, kẻ nào kẻ nấy tranh nhau nhảy xuống nước chạy trốn. Tình cảnh rối loạn như ngày tận thế đã đến gần. Trong đám người hoảng loạn cực độ đó, gã nhìn ra hai nữ tử bóc dáng yếu điệu phá cửa sổ xong nhảy xuống dưới sông, thân thủ đều thuộc hàng nhất đẳng. Khâu Trọng cười lên ha hả, tung mình đuổi sát theo sau. Từ Tử Lăng thì nhảy xuống đầu thuyền giống như mãnh hổ giữa bầy dê béo. Thấy người là đánh, kẻ nào cản trở đều bị hất tung. Lúc này sàn thuyền đã biến thành một dốc nghiêng, những kẻ trúng chiêu của gã đều lăn hết xuống nước. Tình cảnh thảm hại hết cỡ, chợt nghe một tiếng gầm lớn vang lên sau lưng, tiếng y phục phất gió phần phật, kình phong ào ạt từ trên cao đánh xuống. Từ Tử Lăng sát khí đại thịnh, không thèm nhìn lại, tung cước đá bay một tên địch rồi phản thủ đánh ra một chưởng. Bình! Từ Tử Lăng bị chấn động xích chút nữa là trượt dốc. Còn người kia thì cũng lực phản kích của gã bức cho loạn choạng ngã nhào. Những kẻ khác liền nhân lúc này dỗ dàng nháo nháo chạy trốn. Bây giờ chiến thuyền của Bốc Thiên Chí đã quay đầu trở lại. Một màn tên dày đặc như mưa rải lên đám địch nhân còn đang lóp ngóp dưới nước. Từ Tử Lăng hít mạnh một hơi chân khí quay đầu lại đối diện với địch nhân. Thì ra chính là kẻ từng có duyên gặp mặt một lần, nhị đương gia của Đại Giang Hội, Hổ Quân Bùi Viêm. Chỉ thấy đôi hung nhãn của y không ngừng chớp chớp, hiển nhiên là sau khi thử xa công sức Từ Tử Lăng cao tuyệt thì đã sinh lòng khiếp sợ, không ngừng lùi lại phía sau. Chiếc thuyền lớn đã chìm xuống quá nữa, trên sàn thuyền ngoại trừ hai người ra thì không còn bất kỳ ai nữa. Từ Tử Lăng chậm rãi bước tới, song thủ hóa thành hai lưỡi đao từ từ phát ra chân khí dồn bức đối phương, miệng cười thông dong nói, nhị dùng già muốn thoát thân không? Bùi Diêm trúc đại đao cầm tay dừng bước, gầm lên một tiếng phẫn nộ, giết người à, trùi lão tử mới đi cũng chưa muộn. Từ Tử Lăng dịch người như thiểm điện, cách không đánh ra một chưởng, Bùi Viêm rống lên một tiếng lão đảo ngã nhào. Thì ra Từ Tử Lăng thay đổi vị trí trong chớp mắt, góc độ xuất chưởng cũng như tuyệt diệu phi thường, lập tức đã đánh trúng vai phải họ Bùi, chẳng những làm y đau đớn công tâm, đại đao xích chút nữa cũng bay đi. Bình thường thì họ Bùi này cũng chẳng đến nỗi kém cỏi như thế, nhưng hiện giờ y căn bản vô tâm luyến chiến, lại đã khiếp sợ trong lòng nên Từ Tử Lăng mới có thể thừa cơ đắc thủ. Lúc này ý muốn đào tẩu của Bùi Viêm càng mãnh liệt, đang định lui lại phía sau thêm mấy bước nữa thì Từ Tử Lăng đã xuất hiện như loài quỷ mị ở ngay bên hữu. Cực chẳng đã, y đành gầm lên một tiếng, chuyển đao qua tay tả liệu mãn phản kích. Từ Tử Lăng lựa chọn chiến thuật du đấu, vô luận Bùi Tịch có tránh né thế nào, gã cũng buộc y phải hoành đao ngạnh tiếp, chấn động làm tay tả của y tê rần, không thể thi triển ra được quá năm thành công lực. Lúc này vai tả Bùi Viêm đã trúng thêm một chỉ, đại đao lập tức rơi xuống nước, Bùi Viêm hồn phi phách tán. Sử ra bản lãnh cuối cùng, y cố lăn xuống dốc, song cước liên hoàn đá ra hung hãn phi thường. Từ Tử Lăng ngửa mặt cười dài, song chưởng tệ xuất, đang định nhất cử chế địch thì chợt nghe một tiếng rít sắc lạnh bắn ra từ phía trái của gã. Khi gã hiểu ra kẻ này đã nấp ở cửa khoang thuyền từ lâu, thì một lưỡi kiếm đã từ phía trái chụp lên đầu. Kiếm khí bao trùm không gian. Trong sát na ngắn ngủi ấy, Từ Tử Lăng lập tức phán đoán ra công lực kẻ đánh lén này ít nhất cũng phải cao hơn Bùi Viêm hai bậc. Nếu bản thân không toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cực chẳng đã đành phải bỏ qua cho Bùi Viêm, quay người vung tay lên ngạnh tiếp chiêu kiếm lăng lệ của đối phương. Chưởng kiếm giao kích, Từ Tử Lăng bị chấn động làm huyết khí nhộn nhạo, dịch người sang hai bộ, người kia mượn thế bay ngược lên, hạ thân xuống cột buồm nghiêng nghiêng. Bùi Viêm giờ mới lăn xuống dốc nghiêng trên sàn thuyền, chìm xuống mặt nước. Kẻ đánh lăng kia vận một thân hắc y, dáng người cao gầy, gương mặt anh tuấn nhưng lại có mấy phần khí chất của đàn bà. Chỉ thấy y cười dài nói: Lần này xem như hai tiểu tử ngươi thắng, nhưng thế nào cũng có một ngày Bạch Văn Nguyên ta báo đáp lại các ngươi. Nói đoạn nhúng người nhảy lên lao xuống dòng sông cuộn chảy. Thanh âm của y lúc khàn khàn lúc rải sắc lạnh the thé, chính là kẻ có thật thanh âm quái dị ở trong thuyền lúc nãy. Nước sông đã ngập đến chân Từ Tử Lăng, chiếc thuyền lớn của bọn Bùi Viêm cuối cùng cũng chìm hẳn xuống. Lúc này ở dưới nước, Khấu Trọng đã đuổi theo được gần một dặm, chỉ còn cách hai nữ nhân kia chừng bốn trượng. Bất chợt hai nữ nhân kia liền tách ra làm hai hướng đào tẩu. Trong dòng nước tối om, Khấu Trọng chững nhìn một người phát quy truy kích. Từ tư thế bơi lội đẹp mắt của đối phương, gã có thể khẳng định mỹ nhân ngư trước mắt mình chính là Du Thủ Nhạn. Đặc biệt cái đầu chân bóng của ả ta, người khác càng không thể giả mạo được. Khâu Trọng đã giao thủ mấy lần với ả, nếu luận công phu dưới nước, gã tuyệt đối không thể bì với chuyên gia như ả. Song cả nội công lẫn quyền cước, gã đều vượt xa ả mỹ nhân ngư này, thế nên tuyệt đối không sợ ả có thể thoát khỏi lòng bàn tay gã. Du Thủ Nhạn ở phía dưới dường như khí lực đã cạn kiệt, tốc độ bắt đầu chậm dần. Khâu Trọng cười thầm trong bụng, biết rằng ả ta không phải định phóng ám khí thì cũng muốn quăng lưới, bèn giả như không biết gì tiếp tục tăng tốc, cùng lúc đưa tay xuống lấy trường tiên quấn ở eo lưng, chuẩn bị cho ả một sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Ba trưởng, hai trưởng, một trưởng, Dù Thủ Nhạn quay ngoắt người lại, một tấm lưới vung ra trùm lên đầu Khâu Trọng. Khâu Trọng lanh lẹn lặn xuống, hổ thủ khẽ hất nhẹ, trường tiên lao vút ra như một con rắn nước quẩy, quấn lấy Dù Thủ Nhạn, đã thủ đưa lên điểm vào mép lưới. Khi chân khí truyền theo tấm lưới làm toàn thân Du Thủ Nhạn chấn động trung lên cầm cập, trường tiên đã quán lấy cặp đùi căng tròn của ả, phong bế huyệt đạo nơi chân. Khâu Trọng ôm lấy ả như ôm một bao hàng, tung mình lao lên khỏi mặt nước. Ở trên thượng du vẫn còn tiếng chém giết vang trò. Trò chơi đuổi bắt trên sông này hiển nhiên vẫn còn chưa kết thúc. Khâu Trọng ghé đôi môi lướt nhẹ lên cặp môi mộng của Du Thủ Nhạn, hì hì nói: Du tỷ muốn thân mật trên sông hay là trên bờ cho ấm áp? Du Thủ Nhạn vừa tức giận vừa đau khổ trừng mắt nhìn gã, rồi nắm chặt hai mắt lại. Đây có lẽ là phương pháp kháng cự duy nhất hiện giờ của ả. Khâu Trọng kéo ả lên một chỗ nước cạn, đè xuống, cười khì khì nói: Lần trước ta thả nàng, còn tưởng rằng nàng sẽ cảm kích trong lòng, thì không ngờ kẻ hung hãn nhất lại chính là nàng. Quý ban chủ vẫn khỏe chứ? Du Thủ Nhạn trợn trừng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn gã nói: Giết ta đi! Khâu Trọng ghé sát miệng vào chiếc tai nhỏ xinh xắn của ả, cắn nhẹ vào một cái rồi nói: Hay không, ta vẫn muốn thả nàng. Tiếp đó thì vỗ mấy cái lên huyệt mạch của nàng, bật người đứng dậy cười ha hả nói: Bởi vì ta thích sắc đẹp của nàng, ngày đó nhìn quý ban chủ ôm lấy tiểu yêu của nàng mà thật muốn làm ban chủ lắm. Ha, có điều cuối cùng không phải, ta cũng ôm nàng, hôn nàng, còn rợ rợ mó mó khắp người nàng hay sao? dù Thủ Nhạn bật người đứng dậy, xong một đảo tròn mấy lượt, cuối cùng thở dài nói: "Khấu Trọng, ngươi đừng có hối hận, sau này có cơ hội ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu." Khấu Trọng đưa tay vuốt nhẹ lên má ả một cái, cười nhạt nói: "Kỳ thực nàng đã yêu thích ta mất rồi, thế nên mới hận ta sâu sắc như vậy, chỉ là nàng vẫn còn chưa biết điều này thôi. Chúng ta cứ thử đợi mà xem." Dù Thủ Nhạn không biết là tức bản thân mình bị gã sờ mó mà không thể tránh né, hay là bực tức vì không biết trong lòng mình yêu gã hay hận gã, dậm mạnh chân xuống quay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng của Dù Thủ Nhạn đi xa dần, Khấu Trọng không khỏi nhớ đến quan hệ kỳ lạ giữa Đông Minh công chúa và Từ Tử Lăng, sau đó lại nghĩ đến Lý Tú Ninh, thở dài một tiếng rồi quay trở về phía Thượng Du, nơi chân trời đã xuất hiện tia nắng đầu tiên. Tin tức Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phá địch đại thắng làm chấn động cả ba lăng thành. Địch nhân bị bắt sống hơn 30 tên, trong đó có 3 tên là nữ nhân, bao gồm cả nữ tỳ hôm qua lên bờ. Do những kẻ tử thương đều rơi cả xuống sông, nên đến giờ vẫn chưa biết số lượng chính xác. Tiêu Tiễn và Hương Ngọc Sơn biết được trong phủ tướng quân có nội gián, đều vô cùng khẩn trương, lập tức triển khai điều tra. Vân Ngọc Chân lại có chút không vui, trách hai gã không báo cáo cho nàng một tiếng mà đã âm thầm đối phó địch nhân, càng trách hai gã chưa được sự đồng ý của nàng đã tùy tiện chỉ huy thuộc hạ cử kình bang tác chiến. Có điều dưới thủ đoạn ôn nhu của Khấu Trọng, nàng ta mau chóng đổi giận làm vui, lại cười nói vui vẻ với hai gã như thường. Đến giờ cơm tối, Khấu Trọng hỏi lại chuyện điều tra nội gián, Hương Ngọc Sơn chỉ cúi đầu trầm giọng: "Hey, sống đã chạy trốn từ lâu rồi." Tố Tố tiếp lời hỏi: "Đó là một nữ tỳ thân cận của ta, từ sáng sớm nay đã không thấy tung tích. Ôi, thật không ngờ ta coi ả như tỷ muội mà ả lại làm ra những chuyện này." Hương Ngọc Sơn cười khổ nói: "Ả ta từ nhỏ đã thị hầu cho ta nên rất được tin tưởng, chẳng ngờ đối phương cũng có thể mua chuộc được." Từ Tử Lăng chau mày nói: "À, ta có biết võ công không?" Hương Ngọc Sơn ngạc nhiên lắc đầu. Khấu Trọng thở dài nói: "Hey, ngươi bị gạt rồi. Nếu ta đoán không lầm, ả tiểu tỳ đó đã trúng phải độc thủ của đối phương rồi. Bọn chúng làm vậy chỉ để ngươi tưởng rằng không còn nổi dáng nữa mà thôi." Tố Tố kinh hãi thốt lên: "Tiểu Mai!" Nước mắt trào ra chảy trên đôi má phấn của nàng. Từ Tử Lăng trừng mắt nhìn Khấu Trọng như trách móc, rồi đỡ Tố Tố đi vào phòng khuyên giải. Khấu Trọng vỗ trán hối hận nói: "Hey, là ta không tốt." Dân Ngọc Chân thấp giọng nói: "Các ngươi đối với Tố tỷ thật là tốt đến nỗi không thể tốt hơn nữa." Hương Ngọc Sơn trầm ngâm: "Ê, làm sao mới bắt được tên nội gián này ra băm dặm thành muôn mảnh đây?" Khấu Trọng nhìn vào trong nội sảnh, thở dài một tiếng trầm giọng nói: "Hắn đã làm Tố tỷ phải đau lòng rơi lệ, ta quyết không thể tha. Đem tên tỳ nữ bị bắt sống đó lên đây, ta bảo đảm có thể tra ra được thân phận của tên nội gián kia." Sau khi nữ tỳ được giải đến một gian phòng nhỏ, Khấu Trọng khẽ phất tay ra hiệu cho những người khác đi ra ngoài. Nữ tỳ này tuổi chừng 21, dáng người cũng rất xinh đẹp, tuy sắc mặt có hơi nhợt nhạt nhưng thần sắc kiên quyết, xem ra cũng thuộc hạng không dễ khuất phục. Khấu Trọng ngồi xuống một chiếc thái sư, mỉm cười nói: "Cô nương, mời ngồi." Tiểu tỳ khẽ lắc đầu, cắn chặt môi, biểu thị quyết tâm không nói gì. Khấu Trọng nhàn nhã nói: "Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy câu hỏi nhỏ, ta có thể lập tức thả người ra, để cho người hưởng thụ cuộc sống thanh xuân tươi đẹp." Tiểu tỳ thoáng ngây người, trong mắt hiện lên thần sắc khó tin, nhưng vẫn lắc đầu không nói. Khấu Trọng biết ả ta không chịu tin trên đời lại có chuyện dễ dàng như vậy, bèn cười nói: "Có ai không biết Khấu Trọng này là người tốt chứ? Chủ nhân của ngươi muốn giết ta, không phải là vì ta đã làm ra chuyện gì xấu xa, mà chỉ vì lòng tham với Dương Công Bảo Khố mà thôi. Thế nên chủ nhân của ngươi mới là kẻ xấu. Đạo lý thật là đơn giản, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không hiểu được." Tiểu tỳ vẫn không nói gì, song sắc mặt đã không còn khẩn trương như trước nữa. Khấu Trọng vỗ ngực nói: "Ta bảo đảm chỉ cần ngươi trả lời ta ba câu hỏi, ta lập tức sẽ thả ngươi." Thân hình nhỏ nhắn của tiểu tỳ khẽ trung lên, cúi đầu thấp giọng nói: Nếu ta trả lời ngươi, nhưng ngươi lại khăng khăng bảo đó là do ta bịa đặt. Vậy... Khâu Trọng ngắt lời nói: Ê, có phải bịa đặt hay không, trong lòng mọi người đều tự biết cả. Giả như nếu ngươi có gì do dự bất quyết, lúc nói chuyện lại ngừng ngừng ngắt ngắt, vậy không phải rõ ràng là đang bịa chuyện hay sao? Nếu như vậy thì không cần tiếp tục nói nữa. Tiểu tỳ cắn môi nói: Thực sự chỉ hỏi ba câu thôi đúng không? Khâu Trọng gật đầu đáp: Đương nhiên, ta đâu phải là kẻ nói ra rồi lại nuốt lời. Tiểu tỳ bắt đầu dũng cảm nhìn thẳng vào gã, sinh cơ bắt đầu hiện lên trong khóe mắt. Chỉ cần ta không do dự, lúc nói chuyện không ngập ngập ngừng ngừng, vậy thì ta có thể đi, đúng không? Khâu Trọng gật đầu khẳng định. Chính là như vậy. Có điều nếu ngươi phạm phải những sai lầm đó, ta sẽ lập tức phế bỏ võ công, sau đó bắn ngươi đến kỷ diện thấp hèn nhất, để cho ngươi mỗi ngày phải tiếp ít nhất 10 tên khách nhân, có hiểu không? Tiểu tỳ nghe gã nói vậy sắc mặt đại biến, còn Khâu Trọng thì trên thực tế căn bản không biết làm sao mới có thể phế bỏ võ công của người khác, lại càng không thể bắn ả ta vào thanh lâu. Tất cả chỉ là những lời hăm dọa suông mà thôi. Hồi lâu sau, ả tiểu tỳ mới gật đầu đáp ứng. Chuyện dễ dàng như vậy, nếu đổi lại là bất cứ ai cũng có thể khó mà cự tuyệt. Khâu Trọng chính là đã nắm được tâm lý này của gã nên không sợ ả không mắc bẫy. Song một gã sáng sực hào quang nhìn chằm chằm khiến ả tiểu tỳ sợ đến phát run, trầm giọng nói: Ngươi tên là gì? Tiểu tỳ ngạc nhiên đáp: Ta tên Tiểu Thu. Trong lòng thầm nhủ dễ dàng như vậy không biết có tính là một câu hỏi hay không. Khâu Trọng vỗ tay lên thành ghế nói: Câu thứ nhất đã xong. Tiểu tỳ không nén nổi vui mừng, lộ ra nét mặt, nhẹ giọng nói: Mời Khấu công tử hỏi tiếp câu thứ hai. Khâu Trọng ông hòa nói hỏi tiếp: Câu hỏi thứ hai của ta là chủ nhân của ngươi là ai? Tiểu tỳ đáp nhanh: Mi công chúa. Khâu Trọng vui vẻ nói: Công hỷ công hỷ, ngươi đã qua được câu hỏi thứ hai rồi. Chỉ cần trả lời một câu hỏi cuối cùng, ta sẽ đích thân dẫn ngươi ra thành đoàn tụ với người nhà. Tốt nhất không trở về với Mi công chúa nữa. Đi theo một chủ nhân thanh danh xấu như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp quả sát thân như trời. Lần này cứ coi như là một bài học nhớ đời đi. Tiểu tỳ hạ thấp giọng nói: Xin công tử cứ hỏi. Khâu Trọng cố ý trầm mặc hồi lâu, lúc tiểu tỳ cảm thấy khẩn trương đến độ toàn thân mất tự nhiên, thì gã mới vỗ tay xuống thành ghế quát lên: Đêm qua ai đưa thư cho ngươi? Tiểu tỳ há hốc miệng không nói nên lời. Khâu Trọng quát lên: Không hợp lệ. Tiểu tỳ nước mắt giàn giụa vội vàng nói: Tôi không biết tên của y. Khâu Trọng không để cho ả có cơ hội suy nghĩ, quát lên: Hắn cao bao nhiêu? Tiểu tỳ không dám do dự đáp nhanh: Cao hơn tôi nửa cái đầu. Tiếp đó Khâu Trọng liên tiếp hỏi hơn 10 câu khác nhau, cuối cùng mới đứng dậy nói: Ta biết hắn là ai rồi, bây giờ sẽ thả ngươi đi, không cần khóc nữa. Hồi 91. Khâu Trọng mỉm cười bước ra ngoài đại sảnh, trong ánh mắt chờ đợi của Hưng Ngọc Sơn, Vân Ngọc Chân, thấy Từ Tử Lăng đang đứng ngó ra ngoài cửa sổ, thần sắc tự nhiên vô ưu vô hỷ, thì ngạc nhiên hỏi: Hi Tiểu Lăng, không muốn biết nội gián là ai sao? Từ Tử Lăng thản nhiên: Ả tỳ non nớt đó đâu phải là đối thủ của Động thiếu gia người, trừ phi ả ta căn bản không biết gì. Hương Ngọc Sơn không nén nổi buộc miệng hỏi: Có kết quả gì không? Khâu Trọng ngồi xuống đối diện với hai người, chậm rãi nói: Là một trong những tên cận vệ của ngươi, hình như tên là Âu Dương Kỵ thì phải, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Song một Hương Ngọc Sơn thoáng hiện sắc cơ, không nói tiếng nào, quay người bước ra khỏi đại sảnh. Khâu Trọng nhìn Vân Ngọc Chân nheo nheo mắt nói: Mỹ nhân sư phụ có hứng thú cùng huynh đệ chúng ta ra ngoài thành một chiến không? Ta đã hứa sẽ tiễn tiểu cô nương đáng thương kia một đoạn.